Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, run rẩy thế giới. Ánh sáng vô tận quang tràn ngập toàn bộ thế giới. Hư không phía trên mặt trời đều bị lấn át quang huy. Cái kia vụ nổ hạt nhân mang tới mãnh liệt quang mang. Thật lâu không rời. Cơ hồ tại vụ nổ hạt nhân trong nháy mắt, vô số hư không sinh vật trực tiếp bị đạn hạt nhân nổ tung, nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi. Mãnh liệt nhiệt độ cao bao phủ, nổ tung sinh ra năng lượng trực tiếp phá hủy hư không thông đạo. Ầm ầm, vòng thứ nhất oanh tạc, trọn vẹn 30 viên đầu đạn hạt nhân cùng một chỗ nổ tung. Toàn bộ hư không đều bị quang mang đâm rách, lấp đầy, vô cùng nhiệt lượng phóng xuất ra. Hư không loạn lưu đều bị nổ chôn vùi một mảng lớn. Tất cả mọi người đâm vào ánh mắt đau đớn, nước mắt chảy ròng. Sau một hồi, vô số nhân tài nghe thấy chấn động kịch liệt, tiếng oanh minh truyền khắp thế giới. Ầm ầm, đại bạo tạc, hôm nay tiếng vang liên tiếp truyền đến, toàn bộ thế giới làm rung động. Vụ nổ hạt nhân khủng bố, thật sâu rung động toàn cầu các phương, mặc kệ là thần ma vẫn là các đại thần tộc. Vô số sinh vật biến dị đều như thế cảm thấy thật sâu chấn động. Trước đó một lần thì kiến thức qua, lần nữa nhìn thấy như cũ cảm thấy vô cùng rung động. Nhân loại phát minh sáng tạo ra siêu cấp vũ khí, đạn hạt nhân, liền thần ma đều cảm thấy tim đập nhanh. Đồng dạng đương lượng đạn hạt nhân, giết không chết yêu ma cường đại. Nhưng tránh thức kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng, thần ma đều sẽ bị phá hủy. Lần này sử dụng đạn hạt nhân chính là hoàn toàn mới chế tạo bom hydro, một loại không ô nhiễm mà lại phản ứng nhiệt hạch năng lượng phóng thích dẫn so nguyên bản đạn hạt nhân cao 10%. Loại kia đáng sợ năng lượng phóng xuất ra, trong khoảnh khắc thì bốc hơi vô số hư không sinh vật. Liền hư không thông đạo đều bị nổ tứ phân ngũ liệt. Ngao, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Có cường đại hư không sinh vật bị tạc thê gọi không thôi. Kêu rên không ngừng. Bọn họ tại vụ nổ hạt nhân trung tâm dãy giụa, hết sức trèo trống. Cuối cùng thân thể một chút xíu bị khí hóa biến mất, hóa thành cho tàn. Đáng sợ vụ nổ hạt nhân kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới dần dần bình địa hơi thở. Ngay sau đó, to lớn mây hình nấm bạo phát. Hư không tầng mây bị nổ tung một mảnh to lớn khu vực, hình thành từng vòng màu trắng cùng màu đen mây vòng. Giờ khắc này, toàn cầu các nơi đều có khác biệt trình độ cảm giác chấn động. Phương Tây thần ma, các phương yêu ma quỷ quái, vô số sinh vật biến dị, quái vật, đều tại vụ nổ hạt nhân về sau lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Vụ nổ hạt nhân, thật là đáng sợ. Lần này vụ nổ hạt nhân, thấp nhất đương lượng 1.000 vạn tấn. Lớn nhất đương lượng trọn vẹn 3.000 vạn tấn bom hydro. Dòng dã 30 viên bom hydro đầu trực tiếp nổ tung. Tràng diện kia, chấn hám nhân tâm, để toàn cầu cũng vì đó run rẩy. T, nhân loại, khủng bố như vậy. Tây Thiên Phật Quốc, tôn này đại Phật toàn thân run run, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hiển nhiên bị kinh hãi. Mặc dù nói loại trình độ này đả kích đối với nó tới nói không nhiều lắm thương tổn, nhưng nếu là uy lực lại tăng cường cái gấp 10 lần, gấp trăm lần cái kia lại khác biệt. Hiện nay, Hoa Hạ nắm giữ hoàn toàn mới hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật. Hiểu rõ trong đó công nghệ cao, kỹ thuật phát triển nghiên cứu cải tiến đi ra bom hydro, đã làm cả nước cơ bản dự trữ. Đây là cơ bản chiến tranh dự trữ. Mà ngay tại nghiên chế bí mật vũ khí còn không có lộ ra. Hiện tại, vòng thứ nhất vụ nổ hạt nhân hiệu quả thật tốt. Côn Lôn hư bên trong, Liễu Thanh nhìn qua tình cảnh này, yên lặng tính toán vừa mới một lần vụ nổ hạt nhân chỉ ít phá hủy mấy trăm ngàn hư không sinh vật. Trong đó có không ít nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ hư không sinh vật cũng đỡ không nổi 30 viên bom hydro cùng một chỗ nổ tung, uy lực kinh khủng. Giống, giết sạch nhân loại bên ngoài. Lúc này, rách nát hư không thông đạo bên trong truyền đến từng đợt kinh khủng gào thét. Có cường đại hư không sinh vật giống to, ra lệnh, ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không tuôn ra vô cùng sinh vật đáng sợ. giống như một cỗ màu xám dòng nước lũ hướng về bên ngoài cuốn tới. Lít nha lít nhít đếm không hết hư không sinh vật lần nữa dũng mãnh tiến ra. Bị nện một lần, ngược lại đã tuôn ra càng nhiều hư không sinh vật. Vòng thứ hai phát xạ, một cái mệnh lệnh hạ đạt. Trong chốc lát, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Gió đông chuyển phát nhanh lần nữa phát ra. Từng mai tên lửa gào thét mà lên. Xuyên qua tầng mây, hướng về một cái kia to lớn hư không vòng xoáy không ngừng gia tốc bay đi. Vòng thứ hai oanh tạc bắt đầu. Mà lần này so trước đó tên lửa số lượng nhiều gấp đôi. Mà lại gánh chịu đầu đạn hạt nhân uy lực càng lớn. Số lượng càng nhiều. Siêu siêu siêu. Tên lửa đánh tới. Vô số hư không sinh vật nộ hống. Trong đó một tôn to lớn hư không ác ma. Căng ra to lớn cánh thịt. Ngưng tụ ra hai đoàn đen nhánh quang cầu nhắm ngay tên lửa lao đến. Ngâm, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang. Thục Sơn bay ra một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt xuyên thủng cái kia một tôn hư không ác ma. Tại chỗ chém thành hai nửa. Máu đen rải đầy hư không. Thi thể ù ù đập vào trong núi rừng. Ngao, giết, giết, giết. Hư không vòng xoáy bên trong truyền đến vô số tiếng gầm gừ. Đại lượng hư không sinh vật tuôn ra, có các loại hình thù kỳ quái hung hãn ma vật, còn có các loại tà ác sinh vật, những thứ này hư không sinh vật, tà ác, hung tàn, giết chóc quen tay, bay vọt mà đến, muốn bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ là lúc này thời điểm, vòng thứ hai tên lửa gào thét mà tới, răng rác, hư không nổ tung, vô số tên lửa giải thể. Lít nha lít nhít đầu đạn hạt nhân hướng về hư không vòng xoáy xuyên qua mà vào. Oanh, đầu đạn hạt nhân cơ hồ cùng một thời gian cho nổ. Sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao. Quang mang nóng rực chiếu sáng thiên địa. Toàn cầu phạm vi lớn bên trong sinh ra chấn động kịch liệt. Mãnh liệt nổ tung sinh ra năng lượng trong nháy mắt nuốt sống nơi đó hư không sinh vật. A, chấm ngoặc kép, đáng giận nhân loại. Có hư không sinh vật nộ hống, gào thét không ngừng, dãy giụa lấy muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc bị vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao trong khoảnh khắc chìm ngập. Hóa thành bột mịn, đại phiến hư không ác ma bị khí hóa. Khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp đem dũng mãnh tiến ra hư không sinh vật diệt hơn chín thành. Còn lại một phần nhỏ tại vụ nổ hạt nhân bên trong hết sức dãy giụa lấy. Lần thứ hai vụ nổ hạt nhân uy lực càng thêm khủng bố. Giống như mấy chục vầng thái dương trong hư không nổ tung. Cái kia ánh sáng nóng bỏng mang kéo dài đến mười mấy phút còn không có tiêu tán. Đáng sợ sóng xung kích một vòng tiếp lấy một vòng đảo qua khắp nơi. Hình thành từng đạo khí trạng hình vòng. Cuồn cuộn khí lãng bao phủ ra. Còn tốt tại hư không trên tầng mây nổ tung. Nếu không cái kia sóng xung kích liền có thể đem phương viên mấy trăm cây số trực tiếp phá hủy. Bầu khí quyển đều bị nổ tung một cái lỗ thủng. Cường đại trùng kích khiến người ta rung động. Quang mang tán đi. Có từng đóa mây hình nấm nhảy lên. Thật lâu không rời. Toàn bộ hư không vòng xoáy trực tiếp bị tạc tứ phân ngũ liệt. Mấp mô. Lộ ra đen như mực đại lượng lỗ trống khu vực. Tầng mây cũng bị mất. Siêu. Ngay tại lúc này. 10 cái tên lửa hướng về hư không vòng xoáy cấp tốc bay tới. Bọn họ là sau cùng 10 cái tên lửa. Mục tiêu không phải hư không sinh vật, mà chính là một cái kia hư không vòng xoáy. Răng rắc một tiếng, tên lửa quan xuyên qua hư không vòng xoáy. Vọt vào bên trong, cơ hồ khi tiến vào một khắc này. Bên trong mang theo đầu đạn hạt nhân đồng thời cho nổ. Đông, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Hư không bành trướng. Có một cỗ nóng rực hỏa cầu tại hư không vòng xoáy bên trong không ngừng bành trướng lấy. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt đâm xuyên qua không gian. Một khắc này, vô số người rung động, ngốc trệ, mười mấy viên 5.000 vạn tấn bom hydro trực tiếp tại hư không thông đạo bên trong nổ tung. Sinh ra nổ tung uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Không gian đều thẳng tiếp bị đâm xuyên, xé rách. Nổ tung thả ra khủng bố năng lượng phá hủy trong thông đạo tất cả hư không sinh vật. Nổ hạt nhân đưa đến hư không thông đạo sụp đổ, mang đến càng lớn khủng bố tai nạn. vô cùng nổ tung năng lượng bao phủ hư không loạn lưu, tạo thành lần thứ hai điệp ra hủy diệt thương tổn, trong nháy mắt diệt sát đến trăm vạn hư không sinh vật. Chỉ là hai bánh nổ hạt nhân thì tiêu diệt mấy triệu hư không sinh vật. Đáng thương hư không sinh vật mới vừa vặn xâm lấn, kết quả là bị Hoa Hạ người loại cải tiến siêu cấp vũ khí hạt nhân hung hăng lên bài học. Toàn thế giới lâm vào tĩnh mịch, thế lực khắp nơi, yêu ma, thần tộc, ác ma, toàn bộ trầm mặc. Đông phương, Hoa Hạ trung thổ đại lục phía trên nhân loại lần này biểu hiện ra chiến đấu lực, quả thực chấn hám nhân tâm. Mới vừa vặn khai chiến, liền trực tiếp dùng đạn hạt nhân hòa hài hư không sinh vật. Oh my god, chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ, chẳng lẽ bọn họ không sợ bức xạ hạt nhân sao? Trời ạ, không sợ địa cầu hủy diệt sao? Mấy chục trên trăm viên đạn hạt nhân nổ tung, đây là muốn diệt toàn thế giới sao? Cảm thụ được cái kia kinh khủng chấn động, hạch uy lực nổ tung. Tại phía xa Tây Đại Lục một bên khác đều có thể mơ hồ trông thấy cái kia hư không phía trên nóng rực quang mang. Hoa Hạ khai chiến trước nổ một đợt, vụ nổ hạt nhân buổi diễn đầu tiên, chấn nhiếp toàn cầu. Không thể không nói, đạn hạt nhân đương lượng đầy đủ thật uy lực khủng bố. Ngao, chấm ngoặc kép, đáng giận nhân loại, các ngươi hết thảy đáng chết. Lúc này, hư không vết nứt bên trong truyền đến một trận kinh khủng gào thét. Chỉ thấy một cái to lớn tay bóp chặt lấy nổ tung quang mang, răng rắc xuyên qua mà ra, hướng về Hoa Hạ đại địa hung hăng vỗ xuống đi. Có hư không cường giả bị chọc giận, trực tiếp tự mình xuất thủ muốn mạt sát Hoa Hạ đại địa phía trên nhân loại. Ầm ầm, ma thủ che trời, năm ngón tay mở ra, thế mà bao gồm 1/3 Hoa Hạ phạm vi, nhất trưởng đi xuống, Hoa Hạ 1/3 bản đồ trực tiếp sẽ bị biến mất. Hết con B, vô số người chấn kinh hoàng khủng, ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống khủng bố đại thủ. Dường như trời sập một dạng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.